Chàng này ơi sao rầu quá xa, anh hay đêm cúng tiền đàn bà. Rồi một ngày không xa em đã, nên anh đây ôm đầu mà la. Nào hột xoan em mua nhiều quá xa, anh đem khuê đất cạc mà ca. Tiền để dành trong băng em pha, anh lang thang đã bao ngày qua. Anh bây giờ nào xây bằng đô la, ôi muôn năm chẳng bền thiệt tha. Tiền mà còn đem dưng cho mấy má, không tè tua cũng già bọc xương. Chàng này ơi sao rầu quá xa, anh hay đêm cúng tiền đàn bà. Rồi một ngày không xa em đã, nên anh đây ôm đầu mà la. Nào hột xoan em mua nhiều quá xa, anh đem khuê đất cạc mà ca. Tiền để dành trong băng em pha, anh lang thang đã bao. Anh bây giờ xem hơi khùng, anh như gà rô bị thương. Anh đây rầu như gà mắc xương. Anh bây giờ mới biết yêu đau thương vô phương. Cuộc tình nào xây bằng đô la,